Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 664, soái xong liền gà yếu. Khó trách lão Bưu cùng Tam Đôn như vậy ưa thích giang hồ. Làm bộ vừa rồi sau lưng không có Lâm đoàn trưởng. Này loại một người, một câu, chấn nhiếp một đám người cảm giác. Thật là rất tốt a. Giang Triệt khi ở trên xe nghĩ đến. Ai, Giang tiểu tử, Lâm đại viên đột nhiên đỡ lên nói. Giang Triệt quay đầu, nếu là vừa rồi những người kia không có ngăn chặn. Lâm đại viên nói, người nghĩ tới làm sao bây giờ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt lắc đầu, lễ phép tính hỏi, người đây, rất đơn giản, xe đi trước, hai ta đoạn hậu chậm rãi tản bộ nha. Lâm đại viên giống như là ý còn chưa lại dáng vẻ. Cười một thoáng, mặt béo đôi mắt nhỏ, trong ánh mắt cất giấu mấy phần trêu ghẹo. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn trong lòng tự nhủ đoàn trưởng đồng chí ngươi không nên nháo a. Vậy vạn nhất đường lên đụng tới cái ngu não tàn hại ngầm đây này. Thế đạo này ta không sợ chính diện mới vừa lên một đám. Liền sợ trong khe cống ngầm ngồi xổm một cái. Không sợ đối diện người thông minh có mưu lược. Liền sợ nha chính là ngu a. Nghĩ như vậy, Giang Triệt liền bắt đầu có chút sợ. Quả nhiên, giang hồ cái đồ chơi này, vẫn là không muốn thì tốt hơn. Xe đến khách sạn, Lâm đại viên tự đi chiêu đãi chiến hữu cũ, thuận tiện ôn chuyện đi. Đường Liên chiêu đi dừng xe, Giang Triệt mang theo Trần Hữu Thụ, Tần Hà Nguyên hai người, vừa đi đến cửa khẩu, đã nhìn thấy trong đại sảnh một bên, Lưu Tố như kinh ngạc nhìn xem cổng, đứng lên, nàng vô ý thức đưa tay lũng một thoáng tóc, sau đó cứ như vậy đứng ở nơi đó. Trần Hữu Thụ cũng đứng vững, một thân bẩn thỉu, xem nửa ngày, cuối cùng nhếch miệng cười ngây ngô một thoáng. Đến y, đến a, Lưu Tố như đi tới, bộ pháp tựa như ở nhà thời điểm một dạng bình thường. Đến gần, nhìn một chút chính mình nam nhân, một bên nói, ta liền nói, người cũng nên đến, nói đến giống như là không có lo lắng qua giống như. Một bên động thủ thay Trần Hữu Thụ vỗ bụi bặm trên người. Này một thân bẩn, tiêu chuẩn cho ngươi ôm vào. Đều phải hít bụi, nàng nói. Đúng rồi, đi, đi ôm hài tử. Ấy, Trần Hữu Thụ nói xong. Hướng trong lòng bàn tay nàng nhét vào một khối đá. Giang Triệt mấy cái đều không thấy rõ. Nhưng hẳn là tảng đá. Khả năng trong đống than đầu nhạt. Nhiều nhất bộ dáng có chút thú vị mà thôi. Cứ như vậy, này đều không thân đứng lên sao? Ít nhất phải ôm một trận a. Dự bị tân lang quan Trịnh thư ký không biết lúc nào xuất hiện ở cạnh một bên Giang Triệt cùng Trần Hữu Thụ sau lưng. Náo nhiệt không thấy lấy. Không cam tâm nói thầm nói. Trong tivi cũng không phải diễn như vậy a. Không ai phản ứng đến hắn. Hắn lại quay trở lại lôi kéo Tần Hà Nguyên trò chuyện khu mỏ quặng tình. Bên kia, Trần Hữu Thụ hướng phía trước đi đến tìm hài tử. Lưu Tố như đi theo. Đi vài bước, đột nhiên dừng lại sau đó quay đầu. Bước nhanh đi đến Giang Triệt trước mặt. Liếc hắn một cái. Đi theo liền là hai đầu gối một khúc. Giang Triệt tính cả Trịnh Hãn Phong cùng một chỗ. Vội vàng tả hữu các một trận cho nàng đỡ. Làm như tỉ, ta cũng không dám như thế. Giang Triệt liền vội vàng nói. Ta, ân. Có chút thất thần luống cuống. Lưu Tố như hợp với điểm mấy lần đầu. Nước mắt tựa như chặt đứt đường giống như rơi xuống. Bối rối lau. Ngẩng đầu cố gắng đối Giang Triệt cười một thoáng. Ta. Tạ cám. Cảm ơn ngươi. Hắc tiểu tử. Không có việc gì. Trước cùng một chỗ bồi hài tử chơi. Giang Triệt nói. Lưu Tố như gật đầu. Lau nước mắt trở lại đi. Xa xa hình ảnh là một nhà ba người đoàn tụ. Tiểu Giang Giang đứng tại Trần Hữu Thụ trên gối. Hoặc là bởi vì nhìn ra mụ mụ vẻ mặt không đúng. Dùng sức xoay người lại. Đưa tay sờ mụ mụ mặt. Trịnh Hãn Phong y nguyên lôi kéo Tần Hà Nguyên nói chuyện phiếm. Hỏi cái này hỏi cái kia. Này một đợt hoàn toàn không tham ngộ cùng bên trên. Trịnh thư ký thật đáng tiếc. Nhất là nghe được cuối cùng. Làm Tần Hà Nguyên nói ra, Giang Triệt xuống xe cản người đứng máy một màn kia. Hắn toàn bộ hình ảnh trong đầu suy diễn. Ung dung tiếc hận. Cái này, hẳn là ta tới a, hẳn là ngậm điếu thuốc tới. Hỏi bọn hắn muốn cái lửa. Chấm ngoặc kép, lão Bưu cùng Triệu Tam Đôn hai cái đi tới. Đâm tại Giang Triệt trước mặt. Bọn hắn buổi sáng cũng không thể tới kịp chiếu phía trên. Búa ca khổ cực, Tam ca vất vả. Giang Triệt đánh cái thú. A, cái kia, 300 vạn, đã kiếm được. Liền là tạm thời còn không có đều tới sổ bên trên. Lão Bưu đã quyết định chủ ý chính mình lấy tiền. Bổ sung, đường đường trên biển hồ lão đại. Tấn Tây Bắc Hòa Bình tiệm cơm búa ca. Tiền có khả năng thua thiệt. Mặt mũi không thể ném. Giang Triệt ngẩn người. Mở quán cơm như thế kiếm tiền sao? Lão Bưu, ngoặc kép. Cũng không phải, cái kia, tiền kiếm được chính các ngươi hai cái phân đi. Tiền vốn đưa ta là được. Giang Triệt nói, vốn còn muốn nói cầm một chút tiền vốn đi ra khao hai ngươi đâu. Hiện tại bớt đi, Tam Đôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hóa ra Triệt ca là nghĩ như vậy đó a. Hắn cũng là không chút nào để ý tiền. Thế nhưng là trong nhà nữ nhân để ý a, muốn thật có thể kiếm lấy tiền. Hắn này trở về nhà đình địa vị nhất định có thể có chỗ đề cao. Lão Bưu cũng là tâm rộng. Chỉ cảm thấy bớt đi tiền liền tốt. Cười ha ha hai tiếng. Nói tiếp đi. Đúng rồi. Giang Triệt. Ta hỏi thăm một việc. Giang Triệt gật đầu. Lão Bưu nhìn hai bên một chút không người. Xích lại gần chút. Hạ giọng. Cẩn thận hỏi. Ta cùng Tam Đôn đến cùng là thế nào nắm cái kia ba gia lão đại làm thành như vậy a? Ta cũng không biết a. Giang Triệt buông tay, cứ như vậy thất linh bát lạc hàn huyên một hồi. Cuối cùng, lão Bưu còn mang kèm theo nói một câu. Đúng rồi, ta sáng hôm nay cùng ngươi cha trò chuyện trong chốc lát. Hai ta thật đúng đường. Nói đến thích hợp hai chữ thời điểm, đã từng Đông Nam Duyên Hải Hồ lão đại ý vị thâm trường. Đưa tay vỗ vỗ Giang Triệt bả vai. Cái kia nhưng thật ra là một loại tiền bối thúc bá thấy vãn bối tư thái. Thế nhưng Giang Triệt không có quá chú ý. Một mực đến tản về sau. Hắn bị Lâm đồng học lôi đi. Thế nào? Mới một ngày không thấy. Nghĩ như vậy ta à? Bị Lâm đồng học thâm tình nhìn chăm chú lấy. Giang Triệt mở cái đùa giỡn. Lâm Du Tĩnh không để ý tới. Trực tiếp hỏi. Cha mẹ ngươi bọn hắn đã đến. Ngươi biết sao? Giang Triệt nói, này không ta đang định đi gian phòng tìm bọn hắn đâu. Trước bị ngươi kéo nơi này, Giang Triệt ra hiệu một thoáng, bên người là cái cửa sau chỗ rẽ. Ngươi, khẳng định muốn đi sao? Cứ như vậy đi, Lâm Du Tĩnh ánh mắt hơi lộ ra đồng tình, còn có một chút lưỡng lự. Giang Triệt cảm thấy không đúng, thế nào, Lâm Du Tĩnh, thúc thúc giống như rất lớn hỏa khí. Cơm trưa cũng chưa ăn. Giang Triệt chỉ chính mình. Bởi vì ta a. Lâm Du Tĩnh gật đầu. Ngược lại phía trước A Di cùng ta là nói như vậy. Nói, nhà ngươi Giang Triệt giống như gây chuyện. Này đều gọi tên đầy đủ. Đang nói đây, lầu ba ban công nhô ra tới một thân ảnh. Giang Triệt, ngươi cho ta đi lên. Quả nhiên là tên đầy đủ. Thật sự là hảo chết không chết a. Hai người liền đứng tại Giang cha phòng ở giữa phía dưới cửa sổ không xa. Giang Triệt liền vội ngẩng đầu đáp lại. Được rồi, cha, Lâm Du Tĩnh, ngươi xem, ta nói thúc thúc hỏa khí rất lớn đi. Khục, không hoảng hốt, ta đi trước tìm gia gia của ta. Thế nhưng là gia gia cùng Đông Nhi, lão thôn trưởng, căn thúc bọn hắn cùng một chỗ. Từ Trịnh thư ký phái xe mang theo đi xem lão thành lão đồ vật đi. Lâm Du Tĩnh nhìn xem Giang Triệt, nói, Giang Triệt cũng nhìn nàng, ngoặc kép, lẳng lặng, nếu không ngươi theo ta lên đi, ở ngay trước mặt ngươi, cha ta nhiều ít hội chừa cho ta chút mặt mũi, sau đó khẳng định cũng không dám biểu hiện được quá hung. Giang Triệt nói xong hết sức vô sỉ thò, tay kéo Lâm đồng học thủ đoạn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm đồng học do dự một chút, tránh ra. Tay vắt chéo sau lưng, cúi đầu không nhìn Giang Triệt, nói, cái này, ta cũng rất sợ, mà lại ta nghĩ nửa ngày. Mặc dù A-di nói ngươi bây giờ là nhà ta Giang Triệt. Thế nhưng là ta cảm thấy đi, đều còn chưa kết hôn. Vậy liền, hẳn là, không tính, nói xong không tính, nàng mới ngẩng đầu nhìn Giang Triệt liếc mắt. Phanh, môn tại sau lưng, bị nặng nề mà đóng lại. Giang Triệt quay người, cha, ân, Giang cha hít sâu, dù sao chậm đã nửa ngày. Đưa tay chỉ nhất chỉ gian phòng cái ghế. Nói, ngồi trước, được, Giang Triệt ngồi xuống. Giang cha tựa hồ do dự một chút, cẩn thận hỏi, cha hỏi ngươi, lão Bưu là làm cái gì? Giang Triệt, hắn, mở quán cơm, ngươi lặp lại lần nữa. Ngoặc kép, làm chuyển phát nhanh, Giang cha con mắt đã đang nhìn chén trà trên bàn. Còn tốt, cốc cốc cốc, tiếng đập cửa truyền đến. Lão Bưu chạy đến là bởi vì Lâm Du Tĩnh đồng học mặc dù sợ, nhưng coi như quan tâm bạn trai. Nghĩ đến Giang cha cha buổi sáng là đang cùng lão Bưu trò chuyện xong đột nhiên sinh khí, sự tình rất có thể cùng hắn có quan hệ, liền vội vàng chạy đi hỗ trợ nắm người buộc chuông tìm tới. Giang Triệt mở cửa, lão Bưu thò người ra nhìn một chút hai cha con điệu bộ này. Nói với Giang cha, huynh đệ, này, có phải hay không có hiểu lầm gì đó a? Có hiểu lầm gì đó, ta đến giúp lấy giải thích xuống. Nói rõ lý do, lão Bưu, đến đây, Giang Triệt trong đầu logic manh mối rốt cục vuốt thuận một bộ phận. Người nói rõ lý do cái dám a? Người giải thích được rõ ràng sao? Giang Triệt là thật sợ chết lão Bưu não mạch kín. Đồng thời bởi vì cùng hắn náo đã quen, cũng không có tận lực chú ý ngữ khí. Tại chỗ có chút tức đến nổ phổi nói, đi tìm vợ ngươi đến giúp lấy cùng một chỗ nói. Vậy cũng được. Lẫn nhau đều quen thuộc, lão Bưu cũng không có chú ý, xoay người rời đi, trong phòng lại chỉ còn hạ hai cha con cái. Giang cha nhìn xem lão Bưu rời đi, trở lại thời điểm trên mặt vẻ mặt có chút phức tạp. Nhìn xem Giang Triệt, người cùng Đông Nam Duyên Hải Hồ lão đại, là nói như vậy, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.